Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 165 bắt cóc cái này cha con hai. Hạ, so sánh với hắn lần đầu tiên chỉ thổi ra một cái tiểu hỏa miêu. Chênh lệch này, mau nói cho ta biết hắn không phải lần thứ nhất. Ruri không chút do dự đánh nát hắn một tia hy. Vọng cuối cùng, không, hắn liền là lần đầu tiên. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có vật gì đó, bể mất, lần đầu tiên học tập nhẫn thuật là có thể đạt tới thứ hiệu quả này. Thiên phú này, có thể cùng Kakashi sánh bằng đi. Jin vừa nói như thế, Obito càng thương tâm, đã có một cái xú thí thiên tài Kakashi còn chưa đủ sao? Tại sao còn muốn tới một? Nguyên lai là như vậy à? Itachi nguyên lai là một cái thiên tài à? Minato chẳng biết tại sao đưa khẩu khí. Không phải là người con buôn liền có thể. Uchiha nhất tộc có thể khó đối phó. Không đúng. Vạn nhất Ruri bằng vào hắn năng lực buôn bán thiên tài đây. Minato nhất thời cảm thấy tương lai có chút đáng sợ. Dựa theo Ruri có thể đoán trước tương lai năng lực. Nếu như đem tương lai cường giả. Nhưng là bây giờ còn nhỏ. Còn chưa triển lộ đầu giác người mà thu tập. Ta minh bạch. Minato đột nhiên quát to một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ tới Ruri tại chính mình tiểu bổn bổn trên nhớ lấy những cái này hắn không có. Chút nào quen thuộc tên. Những người đó đều là tương lai cường giả. Hoặc là Itachi cái này loại thiên tài. Mà những người này nếu như có thể thỏa hữu nghị bồi dưỡng. Thật là đáng sợ năng lực a. Ngoặc kép. Núp ở một bên giám thị Ruri có hay không đối với hắn nhi tử làm ra cái gì không tốt sự tình Uchiha. Fugaku nhìn thấy Itachi phun ra hào hỏa cầu một khắc kia trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Obito dùng qua một lần liền học được. Nói rõ ràng đứa nhỏ này chỉ nhớ tốt. Lý giải năng lực cường. Quan trọng hơn là hắn đối với chakra khống chế năng lực. Người bình thường lần đầu tiên là có thể phun ra một điểm ngọn lửa chứ. Hơn nữa người bình thường lần đầu tiên học tập thuật này tuổi tác nếu so với Itachi lớn hơn nhiều. Lắm, Obito, Uchiha Fugaku tự nói. Sau đó lắc đầu một cái. Itachi, ngoặc kép, thương tâm tuyệt vọng Obito đã sống không thể yêu. Vì cái gì cái này cùng thế giới trên phải có thiên tài loại vật này. Thật là chán ghét a chán ghét. Obito, đừng nản chí nha. Có muốn tới hay không vui đùa một chút Shuriken ném. Ruri mặt đầy mỉm cười nhìn xem Obito. Nhưng là Obito hoàn toàn không có chú ý tới Ruri cái này mỉm cười phía sau hàm nghĩa. Mà là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nha, Itachi nhẫn thuật thiên phú cường là cường vậy. Nhưng là Shuriken ném loại vật này cần kinh nghiệm. Cần nhật tích nguyệt luy huấn luyện. Nghĩ lúc đó là không nhượng Kakashi một người trang bức. Obito nhưng là ở trên mặt này xuống khổ công. Mặc dù cuối cùng hắn trang bức thất bại. Nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn Shuriken ném xem như tương đối không tệ. Trừ Kakashi. Cùng thời người hắn còn không có phục qua người nào. Không đúng. Kakashi hắn cũng không phục qua. Ruri tiện tay từ trên đất nhặt lên 3 miếng cục đá. Đồng thời ném 3 miếng. Có thể trúng mục tiêu sao? Chuyện nhỏ. Obito cười từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra 3 cái Shuriken. Loại trình độ này hắn đã sớm có thể tùy tiện trúng mục tiêu. Tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Hưu. 3 miếng cục đá đồng thời bay ra. Đinh đinh đinh. 3 cây Shuriken đồng thời phát ra. Chính xác trúng mục tiêu 3 miếng cục đá. Người ném quá chậm, còn có thể nhanh hơn chút nữa. Obito thật cao hứng, rốt cuộc thành công trang bức một lần. Thật sao? Ruri lần này từ trên đất nhặt lên 4 miếng cục đá. 4 miếng cũng không thành vấn đề. Obito biểu thị cái này loại độ khó còn không đạt tới hắn cực. Hạn, Ruri tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Obito. Sau đó đem một cục đá thả vào Itachi trong tay. Người nên, muốn chết trong 3 cái mục tiêu nha. Itachi đại con mắt nháy mắt hai dưới. Nghẹo đầu suy nghĩ thoáng cái mới nhẹ giọng ứng nói. Được, ha, liền cho một cục đá. sau đó muốn chết trong 3 cái mục tiêu. Điều này có thể được không? Jin hỏi, ta có thể thử xem. Nhưng là Obito là khẳng định không được. Kakashi trả lời, bất quá tên tiểu hài tử kia nói. Liền không biết rõ, hẳn đi đi, không phải Ruri sẽ không nói ra. Kosai ngược lại rất tin tưởng Ruri. Minato nhìn kỹ lấy cái kia nho nhỏ người. Khó có thể tưởng tượng kia nho nhỏ thân thể có thể làm ra một dạng ninja đều khó đạt tới độ khó cao. Ném, rốt cuộc là dạng gì thiên tài đây? Thật nhượng người mong đợi a. Chuẩn bị xong sao? Ruri cố ý hỏi một câu. Itachi quay đầu, hơi suy nghĩ một hồi. Chuẩn bị xong, tốt lắm, chấm ngoặc kép, bá, lời nói rơi. Ruri cả người cũng đã trải qua xuất hiện ở Itachi sau lưng 10 mét vị trí. Chào châu hưu, 3 miếng cục đá đồng thời buông tay bay ra. Cái gì? Cư nhiên thuấn di đến phía sau. Chấm ngoặc kép, Ruri thiện tự cấp ra độ khó. Đoàng đoàng đoàng đoàng tứ thanh nhẹ vang. 3 miếng cục đá giữa đường bị đánh rơi. Mà Itachi là bảo trì một cái né người dáng vẻ. Vừa vặn hắn ném ra kia một cục đá vừa vặn từ Ruri bên mặt xẹt qua. Rơi vào phía sau trên đất. Bị Ruri thuấn di đến sau lưng. Vẫn có thể chính xác dùng trong tay một cục đá đánh chúng không chung 3 miếng cục đá. Cái này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Obito không muốn nói chuyện. Đột nhiên có loại tâm tính thiện lương mệt mỏi cảm giác. Obito cùng Jin kinh sợ cùng Itachi có thể đủ ra cái này loại tinh diệu ném thủ pháp. Ngược lại người khác lại nhìn đến. Vừa vặn cái viên này cục đá. Nếu như hơi điều chỉnh thoáng cái liền có thể trúng mục tiêu Ruri. Kakashi nói. Vừa vặn Itachi ném ra cái viên này cục đá. Đang đánh rơi Ruri lộ ra 3 miếng cục đá sau. Vậy mà dán lấy Ruri khuôn mặt lao qua đi. Bạch sắc tóc mai đều bị phong mang theo tới một chút nhỏ. Hắn biết rõ, cho nên cố ý lệch một điểm một cái. Nếu như là địch nhân nói, liền sẽ chính giữa mục tiêu. Minato cái này dưới chịu phục. Ruri tìm tới thiên tài. Đây chẳng phải là một dạng thiên tài. Nhìn điệu bộ này, là cùng Kakashi một dạng siêu cấp thiên tài. Ơ kìa, chơi đùa thật cao hứng. Ta thiếu một chút quên tiểu hồng mao. Ta đi trước nhìn một chút. Các ngươi chăm sóc kỹ mới đồng học. Ruri đột nhiên nghĩ tới chính mình rõ ràng là trước tiên phải tìm tiểu hồng mạo xác nhận. Làm sao lại chơi? Bá. Sau đó lưu lại Itachi tại Obito u oán trong ánh mắt mặt đầy ngốc manh. Danzo a, tiểu hồng mạo bị ngươi để chỗ nào nhi? Ruri khó có được đi cửa tiến vào. Ôi. Nhưng Danzo vẫn là một bộ bị hù dọa bộ dáng. Người thế nào? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn thấy Ruri mặt đầy tiều tụy, còn nhìn chăm chú lấy hai vành mắt đen bộ dáng. Danzo phi thường lo lắng xảy ra có phải hay không xảy ra đại sự gì? Không có gì. Tối hôm qua ngủ không ngon. Tiểu hồng mạo đây. Đổi một địa phương quan lấy. Còn phái mấy cái bộ hạ 24 giờ canh giữ ở nơi đó. Danzo lần này không tính chính mình mang Ruri đi, bởi vì hắn sợ đến lúc đó sau Ruri lại tới một câu, người như vậy vẫn còn ở nơi này, liền thê lương. Sẽ không nhanh như vậy qua sông rút cầu. Vì vậy hắn khai ra một cái bộ hạ, mang Ruri đi nhốt tiểu hồng mạo địa phương. Phải, ngoặc kép, trên đường, Ruri hiếu kỳ nhìn xem cái này ám bộ thành viên. Hỏi, Danzo bình thời là thế nào với các ngươi tẩy não? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói nha, đừng sợ, ta sẽ không nói cho hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi người này thật là không thú vị. Nha đúng Danzo hình như là cho các ngươi dưới cái gì lưỡi họa căn tuyệt chú ấn đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân gia dĩ nhiên biết rõ cũng không cần hỏi cái này nhiều chút có hay không đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.